Dì đừng nói như vậy, thật không có việc gì, lúc đầu cũng là tôi không chiếu cố đồng chí của bệnh viện, khiến cho các nàng bị thương. Chiêm Quế Bình thành khẩn nói. Lúc địa chấn cậu đã làm rất khá, cái này không phải trách nhiệm của cậu. Chiêm phu nhân nói tiếp nói. Đúng vậy, cậu liều chết cứu Nhu Nhu, chúng tôi đều cảm ơn cậu, còn có chuyện của ngày hôm nay quá phiền phức cậu. Ai đều là đương nhiên. Đồng học Bân rất khách khí. 10 phút sau, chờ Chiêm Nhu Nhu được đẩy ra cửa, Tạ Tuệ Lan cũng tới. Tạ Tuệ Lan là cái loại phụ nữ đi tới đâu cũng có thể kéo lấy nhãn cầu của người khác, từ hành lang bên kia đến đây, nhất thời ngay cả không ít y tá và bác sĩ đều kinh diễm nhìn về phía cô ấy. Đồng học Bân ngoắc nói, Tuệ Lan, chỗ này. Tạ Tuệ Lan cầm một tá phiếu xét nghiệm trong tay, cười tủm tỉm đi lên. Các vị này là... Đồng học Bân lập tức giới thiệu nói. Đây là Hơ Chiêm Bí Tê, Hơ U, V, Quy, Quy, Cơ U, A, Ủy ban Kỷ luật bọn An Chiêm Phu Nhân. Đây là con gái bọn họ Chiêm Nhu Nhu. Sau đó lại nói với Chiêm Quế Bình bọn họ. Đây là vợ của tôi Tạ Tuệ Lan. Chiêm Quế Bình chủ động đưa tay qua. Tạ thị trưởng, xin chào. Cấp bậc của Chiêm Quế Bình kém hơn một bậc so với Tạ Tuệ Lan, đương nhiên không thể nói tùy ý giống như cùng đồng học Bân. Tạ Tuệ Lan bắt tay với ông. Chiêm Bí Thư, đây là đứa nhỏ bị bệnh. Chiêm Quế Bình thở dài nói. Lúc địa chấn bị thương lưng và chân, nửa người dưới đều. Ừ. Tạ Tuệ Lan nhìn cô gái trên xe đẩy. Thủ tục nằm viện làm chứ? Có cần tôi hỗ trợ liên hệ một chút? Chiêm phu nhân cảm kích nói. Học Bân đã giúp Nhu Nhu làm tốt, giải phẫu cũng an bài. Lần này nhờ có các người làm ơn, nếu không Nhu Nhu còn không biết. Đồng học Bân nói khẽ với Tuệ Lan nói. Anh tìm gì Liễu? Tạ Tuệ Lan cười ừ một cái. Vậy là tốt rồi, trình độ bệnh viện bên này là đứng đầu trong nước, có bọn họ giải phẫu, hẳn là không vấn đề gì. Chiêm phu nhân đẩy cánh tay của con gái. Còn không cảm ơn đồng ca và tạ tỷ. Chiêm Nhu Nhu nhìn bọn họ nói. Cảm ơn đồng ca, cảm ơn tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vai của cô ấy cười nói. Không khách khí, từ từ dưỡng bệnh. Chiêm Nhu Nhu gật gật, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tạ tỷ, chị thật xinh đẹp. Tạ Tuệ Lan cười nói. Cảm ơn, em cũng rất đẹp, ha ha. Sau đó nói với Chiêm Quế Bình. Loại giải phẫu này làm xong, hẳn là còn muốn ở kinh thành tĩnh dưỡng rất lâu, có thể Tết âm lịch cũng phải ở bên này. Nếu như ở bên này có cái gì cần, cứ gọi điện thoại cho Tiểu Bân, khiến cho hắn làm giúp các người. Chiêm Quế Bình xua tay nói. Thật sự không có ý tứ phiền phức các người. Đồng học Bân mỉm cười nói. Chiêm Bí Thư, ngài cũng đừng khách khí, xem bệnh cho đứa nhỏ quan trọng hơn. Chiêm Quế Bình nghe vậy cũng không làm kiêu, có vài lời cũng không cần phải nói ra ngoài miệng, phần tình cảm này ông nhớ kỹ. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan còn muốn về nhà ăn, hàn huyên xong lập tức không quấy rối Chiêm Nhu Nhu xét nghiệm kiểm tra, cáo từ trở về. Nhìn đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan đi xa, hai vợ chồng Chiêm Quế Bình nhìn nhau trong mắt đều toát ra một ít phức tạp, có chút suy nghĩ. Có hy vọng trị liệu, Chiêm Nhu Nhu tâm tình cũng tốt lên, thấy cha mẹ như vậy cô ấy rất kỳ quái nói. Ba, mẹ, làm sao vậy? Chiêm phu nhân cưng chiều sờ sờ đầu của con gái, nói. Nha đầu ngốc, con hỏi làm sao vậy? Con biết có thể ở lại đây đều là ai không? Đều là lãnh đạo hơn cấp bộ, cấp quốc gia cũng có. Chiêm Nhu Nhu kinh ngạc. Vậy mấy người trước đó nói cùng đồng chủ nhiệm. Chiêm Quế Bình đè thấp tiếng nói. Một người thượng tướng, hai người chức phó bộ, còn có Liễu phó viện trưởng, cũng là một nữ tướng quân. Chiêm Nhu Nhu thở hốc vì kinh ngạc. Hả? Cô ấy đối với những cái này không biết, cho nên vẫn đều không rõ ràng lắm. Đồng chủ nhiệm có bối cảnh lớn như vậy. Chiêm Quế Bình cảm thán nói. Hai vợ chồng này rốt cuộc có lai lịch gì? Ôi chao! Chiêm phu nhân đột nhiên nói. Vợ của tiểu đồng họ Tạ. Người đứng đầu thị ủy kinh thành không phải.